Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, Vô Cực Tông bị diệt. Kỳ quái, Tào Phong nhìn chằm chằm bốn phía nhìn hồi lâu, cũng không có thấy một cái tông môn đệ tử hành tung. Ngày thường cái điểm này chính là tông môn đệ tử sống động thời điểm, ở bên ngoài cũng sẽ có một ít đệ tử hoạt động. Vô Cực Tông quy mô rất lớn, chừng hơn 100 người. Núi lớn như vậy cửa, nhưng một chút giọng nói cũng không có. Tào Phong trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một đạo cảm giác không ổn. Nhưng suy nghĩ một chút trước, trưởng môn sư huynh có thể là có nguyên anh kỳ tu vi. Cái này thành phố Thương Nam, ai có thể đối với hắn động thủ, khẳng định không có vấn đề. Đi, chúng ta vào đi thôi. Tào Phong nói một tiếng, liền dẫn người đi vào. Diệp Trần nhìn chung quanh, khóe miệng cười lên, không nghĩ tới cái này Tiết Thanh tốc độ đủ quá nhanh à. Lúc này mới 3 ngày, liền Vô Cực Tông cái loại này nghiêng xa một chút địa phương đều đã hoàn toàn giải quyết. Xem ra, Tiết Thanh là thật hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày thời gian, đem Kình Thiên Tông chung quanh ngàn dặm trong phạm vi tông môn cũng thanh trừ sạch. Cái loại này hiệu suất, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đủ thật lợi hại, tỷ phu, người cái này tông môn, làm sao một người cũng không có thấy được à, cũng đi nơi nào à. Lâm Dương nhìn chung quanh, cái này phong cảnh là cũng không tệ lắm, nhà cửa vậy rất cường tráng xem, có thể làm sao một người cũng không có. Cái này liền có chút kỳ quái à, ta cũng không biết, lại xem một chút đi, có thể là ở bên trong mở đại hội. Tào Phong thuận miệng nói. Hắn cũng chỉ có thể dùng cái loại này kém chất lượng lý do tới lừa gạt một người làm. Hắn chỉ hy vọng người cũng ở trong phòng ẩn núp chưa ra. Nếu không, lớn như vậy tông môn, một người cũng không có. Vậy còn không cho hết con bê. Chỗ này thật rất lớn à. Rất lợi hại. Lý Phượng nhìn bốn phía. Một hồi khen ngợi, nói. Chúng ta những người bình thường này có một ngày cũng có thể đến tông môn bên trong tới xem. Đã là rất lớn phúc khí. Đây coi là cái gì? Tỷ phu ta nhưng mà phó tông chủ. Sau này làm tông chủ cũng không nhất định. Lâm Dương suy cười nói. Một hồi đắc ý. Hắn chỉ thích thấy Lý Phượng người một nhà người không gặp qua việc đời dáng vẻ. Cùng hắn thấy Diệp Trần thời điểm. Nhất thời liền không hiểu đứng lên. Người này. Làm sao bình tĩnh như vậy? Những người khác đi tới nơi này võ đạo tông môn, đều là không ngừng nhìn bốn phía nhà cửa, muốn xem nhiều điểm, dẫu sao tới thiếu, có thể Diệp Trần ngược lại tốt, nhưng là mắt nhìn thẳng, vẫn nhìn mình đường phía trước, trên mặt còn mang mỉm cười. Kỳ quái, rất quỷ dị, người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đang nhìn, mấy người rất nhanh thì đến bên trong gian nhà, nhưng mà vẫn là một người cũng không có. Tào Phong trong lòng đều là rất không để ý tới rõ ràng. Coi như mở đại hội, vậy chưa đến nỗi tất cả mọi người đều đi. Dù sao phải lưu 1-2 người ở bên này trực à. Đứng lại, cũng ngồi xong. Rất nhanh, một giọng nói truyền ra. Tào Phong trong lòng một hồi kích động. Quả nhiên là có người. Vẫn là ở hậu viện. Đi, ta biết tìm người. Tào Phong khẽ mỉm cười, nói, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp chúng ta Vô Cực Tông đệ tử. Nói xong, liền dẫn đám người đi tới hậu viện. Các vị, ta trở về. Tào Phong không kịp đợi hô to một tiếng. Nhưng mà, cùng hắn thấy rõ trong sân tình huống sau đó. Nhất thời trợn tròn mắt, chỉ gặp không thiếu Vô Cực Tông người cũng bị trói ngồi xổm dưới đất. Mà bốn phía chính là rất nhiều người không biết, nhìn thấu trước, tựa hồ là cái khác người tông môn. Tình huống gì? Phó tông chủ, mau mau cứu chúng ta à. Một cái trong đó Vô Cực Tông đệ tử vừa nhìn thấy Tào Phong, lập tức liền nhờ giúp đỡ đứng lên, tựa hồ là hy vọng Tào Phong có thể giải cứu hắn cửa. Các ngươi là người nào? Còn không cầm bọn họ thả. Tào Phong đi lên trước, lạnh lùng nói. Chú ý chúng ta tông chủ tự mình đi ra, đem các ngươi giết. Phó tông chủ đã chết à? Phó tông chủ đã bị đối phương giết. Ngươi chớ nói, chúng ta không muốn chết à? Phó tông chủ, mau mau cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái vô cực tông đệ tử lập tức bắt đầu khóc kể liền đứng lên. Cái gì? Chết, tông chủ chết, nghe nói như vậy, Tào Phong cả người đều trợn tròn mắt. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Mình đại ca, vô cực tông tông chủ, Nguyên Anh kỳ tu vi, đều đang chết. Hắn không tiếp thụ nổi. Không thể nào, tông chủ là Nguyên Anh kỳ tu vi à? Làm sao có thể chết? Tào Phong lớn tiếng phản bác. Hắn không tin lời này. Là thật, thật đã chết rồi. Kình Thiên Tông người tới. Người nọ là Nguyên Anh hậu kỳ. Cầm tông chủ giết chết à? Cô đó quá mạnh mẽ. Chúng ta không đánh lại. Tông chủ bị nàng một kiếm giết. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Nguyên Anh hậu kỳ. Một kiếm giết tông chủ. Tào Phong nghe những lời này. Cả người đều là mộng. Hắn không hiểu. Mình tông chủ cường đại như vậy. Lại bị người một kiếm giết. Nguyên Anh hậu kỳ siêu cấp đại năng. Thành phố Thương Nam chung quanh. Lúc nào? Tới một cái như vậy người đáng sợ. Vô cực tông còn có phó tông chủ. Đây là, một giọng nói truyền tới. Chỉ gặp một người cô gái từ trong nhà mặt đi ra. Nhìn một cái Tào Phong. Người sau cả người đều đần độn. Ngay tại chỗ, nửa ngày cũng không có tỉnh lại. Hắn bị người phụ nữ này để mắt tới sau đó. Lập tức liền có thể cảm giác được một cổ đáng sợ sát khí. Tựa hồ ở vây quanh hắn như nhau. Tùy thời cũng có thể đem hắn đánh chết. Ma đầu tới. Nàng là nữ ma đầu à? Phó tông chủ, ngươi đi nhanh đi. Không đi nữa, ngươi lại phải chết à? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái vô cực tông đệ tử vừa nhìn thấy cô gái này đi ra. Tất cả đều hoảng sợ quát to lên. Bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy gì người đáng sợ như nhau. Tiểu Thanh cô nương. Ai ngờ, Lý Phượng nhưng là thất thanh kêu một câu. Nói, người tại sao lại ở chỗ này à? Lâm Nguyệt Giao sáng sớm cũng nhìn thấy. Chỉ là không dám kêu. Dẫu sao, lúc này Tiết Thanh, nhìn qua tựa hồ không quá giống nhau. Cả người mang sát khí nồng đậm. Vậy một bộ cao lãnh hình dáng. Để cho nàng cũng không dám nhận. Lý A Di, các ngươi cũng tới à? Tiết Thanh cười một tiếng, mau vào ngồi một chút đi. Cái này... Nơi này không phải vô cực tông sao? Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Lý Phượng không nhịn được hỏi. Ta đây không phải là thay người đi làm sao? Tiết Thanh cười một tiếng. Nói, ta hôm nay là phụng chúng ta Kình Thiên Tông tông chủ. Tới đây thu nạp và tổ chức vô cực tông. Thu nạp và tổ chức vô cực tông. Kình Thiên Tông tông chủ. Nghe nói như vậy. Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Tựa hồ, Diệp Trần chính là Kình Thiên Tông tông chủ à? Các ngươi lại có thể đều biết. Lâm Dương không nhịn được hỏi, đây là tình huống gì? Kình Thiên Tông tông chủ lại là ai? Tông chủ đều tới, còn không bái kiến. Tiết Thanh thản nhiên nói, thuộc hạ Kình Thiên Tông đệ tử, gặp qua tông chủ đại nhân. Chỉ gặp Kình Thiên Tông đệ tử tất cả đều quỳ bái trên đất. Hướng Diệp Trần thi lễ một cái. Nặng nề nói. Tiết Thanh. Gặp qua tông chủ sư huynh. Tiết Thanh vậy hướng Diệp Trần thi lễ một cái. Thản nhiên nói. Vô cực tông đã bị bắt lại. Tông chủ cũng bị ta chém chết. Nguyện ý đầu hàng đã đưa đến Kình Thiên Tông. Lưu người ở chỗ này. Đều là ngoan cố không thay đổi phân tử. Mời ngươi chỉ thị. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.